Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566 vây công Osusuki Urashiki. Chương 566 vây công Osusuki Urashiki. Shizune dùng sức phun ra một đạo khói độc, ở chakra khống chế hạ tạo thành độc long. Này đồng dạng là Ino ám chiêu, Osusuki Urashiki đối với độc tố rất là kiêng kỵ. Thứ này liên tục thời gian xa xa vượt qua hắn, Rinnegan sở hồi tưởng 3 giây đồng hồ. Chỉ có thể dùng thần La Thiên Trinh đẩy ra, đương hắn sử dụng vạn vật thiên dẫn. Chuẩn bị trước một bước xử lý đối chính mình có điểm uy hiếp Shizune khi. Shizune xa xa né tránh. Hokage Minato cùng Thượng Nhẫn Minato không có thời gian hồi tưởng năng lực. Nhưng hai người thông qua dự phán, đoán được hắn công kích con đường. Lúc này đồng thời sử dụng phong độn, chân không liền sóng ngăn cản, Urashiki biến khéo thành vụng. Vạn vật thiên dẫn lực làm phong độn, chân không liền sóng lưỡi dao gió trở nên kỳ mau vô cùng. Hắn tận lực né tránh, dùng cần câu chống đỡ, nhưng tay áo vẫn là bị một đạo lưỡi dao gió cắt ra số cm lớn lên khẩu tử, sỉ nhục. Vốn dĩ chỉ là câu cá. Bắt giữ một chút vĩ thú, nhẹ nhàng chi lữ. Hiện tại thế nhưng làm cho như vậy chật vật. Hắn khuôn mặt thượng giả dối tê cười biến mất. Thay thế chính là hung ác mà âm trầm, hai vị Minato mang theo từng người bộ hạ lui lại. Một tả một hữu, tiến vào địa hình phức tạp lâu lan cổ thành, thật là buồn cười. Các ngươi này đó con kiến hoàn toàn không hiểu biết Osusuki lực lượng. Chúc mừng các ngươi chọc bực ta. Urashiki phiêu phù ở giữa không trung, Rinnegan lại cắt hồi bạch nhãn, hắn dùng bạch nhãn năng lực thấu thị quan sát bốn phía, giống như là hắn cùng Gekko Hayate nói giống nhau, hắn thật sự không có hứng thú giết người, lần này tới Lâu Lan, cũng chỉ là tưởng thừa dịp Naruto thực lực tương đối yếu kém thời điểm nhặt tiện nghi, bắt đi cửu vĩ mà thôi, hắn mục tiêu từ đầu đến cuối. Chỉ có Naruto một cái, lúc này hắn liền dùng bạch nhãn nhìn quét toàn bộ Lâu Lan thành. Muốn tìm đến vẫn luôn không lộ diện Naruto, làm một cái thọ mệnh động một chút mấy ngàn năm. Osusuki, Urashiki đã đem tự thân rất nhiều tài nghệ rèn luyện tới rồi lô hỏa thuần thanh trình độ. Đây cũng là hắn ứng đối mấy người vây công. Còn có thể biểu hiện đến thành thạo dựa vào Osusuki không có nhẫn thuật. Thể thuật. Ảo thuật loại này ngành học thượng phân chia, sử dụng đều là trong huyết mạch năng lực, không cần như thế nào học tập, một ít năng lực theo huyết mạch thức tỉnh, theo đồng lực gia tăng, tự nhiên mà vậy liền sẽ dùng một cái chiêu số. Dùng mấy ngàn năm, khẳng định có thể luyện đến thông hiểu đạo lý trình độ, đổi cái người địa cầu tới. Cho hắn mấy ngàn năm thọ mệnh, chẳng sợ chỉ luyện ngũ hổ đoạn môn đao, chỉ sợ cũng có thể luyện thành đao hoàng đi. Nhẫn giới ninja không có bọn họ như vậy dài dòng sinh mệnh. Nhưng dựa vào nhiều thế hệ người nỗ lực cùng thông minh tài trí, cũng phát triển ra một ít Osusuki nhất tộc đều không có chạm đến ngành học. Trong đó một cái đại biểu chính là phong ấn thuật chăm đủ vì làm Lâu Lan chống đỡ năm đại nhẫn thôn. Nhìn trộm, ở Lâu Lan bên trong thành bố trí không ít phong ấn phù. Này đó phong ấn phù liền cùng Danzo căn bộ tổng bộ giống nhau. Bạch nhãn, Serinian căn bản vô pháp nhìn trộm, Urashiki bạch nhãn cấp bậc không thể nghi ngờ cao hơn Hyuga ra. Bạch nhãn, nhưng hắn tầm mắt cũng bị rất nhiều phong ấn phù ngăn trở. Căn bản là tìm không thấy Naruto tung tích. Hơn nữa như vậy một trì hoãn, Hokage Minato cùng Thượng Nhẫn Minato cũng biến mất ở hắn tầm nhìn giữa, phiền nhân lão thử nhóm. Làm cao quý Osusuki nhất tộc, ta nguyện ý cho ngươi nhóm một cái vĩnh sinh khó quên thù vinh. Chỉ cần các ngươi đem cửu vĩ giao ra đây, ta lập tức liền đi, còn sẽ buông ra hạn chế, cho các ngươi phản hồi chính mình thời gian điểm. Ta nói chuyện tính toán, hắn phiêu phù ở giữa không trung. Đối trong thành thị kêu gọi, đợi một hồi. Không có bất luận cái gì đáp lại, hắn thở dài. Thật là vô pháp lý giải các ngươi những nhân loại này ý tưởng. Quả thực là lãng phí ta thời gian. Lâu Lan thành cửa thành rất cao. Bất quá bởi vì cư dân thiếu đến đáng thương duyên cớ, chăm đủ phía trước liền đem đại môn thiết kế thật sự hẹp, chỉ có thể đồng thời làm hai người thông hành. Lúc này nếu là còn phiêu phù ở giữa không trung, liền có vẻ có điểm cổ quái. Urasiki đáp xuống ở mặt đất, không nóng nảy không hoảng hốt, cất bước hướng trong đi. Hắn vừa mới tiến vào cửa thành, liền nghe được suy một tiếng vang nhỏ, hai cái Minato Shizune cùng vẫn luôn thực không tồn tại cảm Aburame Shibi trình tứ giác chạm vị. Màu tím nửa trong suốt chakra lấy bốn người làm cơ sở điểm, nhanh chóng lan tràn, thực mau liền hóa thành một cái hình chữ nhật kết giới, biết đối phương có thể phi hành. Hokage Minato lâm thời đối kết giới tiến hành sửa chữa, trên dưới hai bên hoàn toàn phong kín, biến thành một cái vững chắc màu tím nhà giam. Namikaze Minato cũng không biết viện quân đã ở trên đường, cho dù biết, hắn cũng không phải ngồi chờ chết tính cách, lợi dụng chính mình trí tuệ cùng tri thức, nhập ra tùy tục, đánh bại so với chính mình càng cường địch nhân. Đây mới là hắn cường đại căn bản. Hokage Minato hô một câu. Naruto, vẫn luôn bị 10 tuổi Kakashi giám sát, vô pháp tham chiến. Naruto sớm liền cùng trong cơ thể Dương Cửu Vĩ chơi xong rồi, kéo co trò chơi, đạt được đại lượng Cửu Vĩ Chakra, đồng tiến vào kim quang lấp lánh Cửu Vĩ Chakra hình thức. Cái này trạng thái hạ, hắn không riêng tóc là kim sắc, ngay cả ngón chân cái đều là kim sắc. Vì đạt tới tình trạng này, hắn cũng là đã trải qua vô số khổ luyện. Lúc này tay phải vươn, bốn điều chakra xúc tua duỗi hướng bốn người, lúc sau đem chính mình chakra phân cho duy trì kết giới bốn người. Hokage Minato đạt được này bộ phận chakra sau, lập tức điều chỉnh tứ tử viêm trận ngọn lửa độ ấm. Tuy rằng không tới tứ xích dương trận trình độ, nhưng bốn người đạt được đại lượng chakra thêm vào, đối với kết giới phòng hộ hiệu quả tăng lên là dựng sao thấy bóng. Ân, kỳ kỳ quái quái chiêu số, cho rằng bằng chiêu này là có thể vây khốn ta, vây khốn một vị Osusuki sao? Urasiki một trận cười lạnh, bạch nhãn lại lần nữa biến thành Rinnegan. Chakra rót vào hai mắt, Rinnegan nội đồng lực tích tụ đến lớn nhất, lúc sau đột nhiên bùng nổ mở ra. Thần La Thiên Trinh, sức đẩy đánh vào bốn vách tường thượng, phát ra liên tiếp suy suy tiếng vang, thăng cấp quá tứ tử viêm trận bốn vách tường lượn lờ khởi. Từng đoàn màu tím Hokage, Shizune cùng Shibi có chút cố hết sức, nhưng vẫn là dựa vào từng người ý chí lực kiên trì xuống dưới. Shizune nhìn ôn nhu, điềm tĩnh, không có việc gì liền ôm heo heo, như là cái ngốc đại tỷ giống nhau. Thực tế nhân gia năm đó cũng là thôn hoa, bái sư Sunet sau, không có Ino biểu hiện đến như vậy nghịch thiên, nhưng đứng đắn lại nói tiếp, cũng là tam nhẫn đệ tử. Nàng kiêu ngạo không cho phép nàng ngã vào nơi này, Aburame Shibi càng miễn bàn. Vì Aburame ra, chết cũng đến chết ở chính mình vị trí thượng. Hắn không thể làm Aburame ra hổ thẹn, hơn nữa còn có Naruto cho bọn hắn cung cấp chakra. Đón đỡ nhất chiêu thần La Thiên Trinh, tứ tử viêm trận hoàn toàn không có rách nát xu thế, bốn người có ý thức ở nội bộ co rút lại kết giới. Một chút áp bách Urasiki sinh tồn không gian. Urasiki biểu tình gian có chút động dung. Đừng động có phải hay không Osusuki sỉ nhục. Osusuki 64 khai, hắn Rinnegan cùng cùng tộc tương đối lên, xác thật không tính cường. Mấu chốt nhất chính là, hắn không phải trống rỗng xuất hiện, hắn là từ tương lai xuyên Việt lại đây. Trong tương lai hắn cũng đã trải qua vài tràng chiến đấu, đỉnh đầu sừng bị đánh gãy một cây, trong cơ thể đồng lực cùng chakra không thừa nhiều ít, ít nhất hắn hiện tại liền dùng không ra thiên đạo pen như vậy siêu. Thần La Thiên Trinh, tưởng đánh bại cái này tứ tử viêm trận, hắn chỉ có thể bại lộ chính mình huyết kế lưới năng lực. Tấu chương xong, hết chương.